Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3248, toàn trường tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này rơi vào trong tai của Giang Biệt Ly, quả thật là vô cùng nhục nhã. Hai mắt hắn ta đỏ hoe, gào thét như điên, giết nó, tao muốn giết chết nó, chém thành từng mảnh. Rõ, mấy lão giả của nhà họ Giang thấp giọng hét lên. Một luồng sát khí lạnh lẽo nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Minh một tay đỡ quan tài trên vai, tay kia trực tiếp sử dụng kiếm càn khôn trấn ngục. Ngao hống, tiếng rồng ngâm vang lên, một con huyết long quét qua. Toàn bộ cửa lớn của nhà họ Giang trong nháy mắt đã huyết quang ngút trời. Mấy lão giả cảnh giới động hư vừa lao tới đều bị xé xác ngay lập tức. Một màn xương máu nổ tung. Âm thanh gì vậy? Cùng lúc đó, những vị khách ở sâu trong nhà họ Giang cũng nghe thấy tiếng rồng ngâm bên ngoài. Tất cả đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn nhà họ Giang. Giang Thái Hư, gia chủ nhà họ Giang khẽ mỉm cười. Chỉ là đám con cháu trong nhà đang đùa giỡn mà thôi. Mọi người không cần quan tâm làm gì. Mọi người nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng lập tức biến mất. Giang Thái Hư nhìn về phía hai người, Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông. Hai vị có thể đích thân đến nhà họ Giang, đó là vinh hạnh của lão phu. Sau này hy vọng tông môn phía sau hai vị có thể quan tâm nhiều hơn đến đám con cháu nhà họ Giang chúng tôi. Không dám, Nhậm Kiếm Hành khẽ gật đầu. Dư Khải Đông cười nói, lão phu chỉ muốn chiêu mộ một bảng tên gốc để là đệ tử cuối cùng, không biết trong số con cháu nhà họ Giang có ai có thiên phú cao hay không. Những vị khách khác giật mình, một người phụ nữ ở phía sau Thẩm Nại Tuyết nhỏ giọng nói, thánh nữ, lẽ nào nhà họ Giang đã liên minh với Thiên Đạo Tông và Huyền Thiên Tông sao? Nếu thật sự là như vậy, điều này sẽ gây bất lợi cho Băng Cực Cung chúng ta. Thẩm Nại Tuyết bình tĩnh nói, chúng ta trước tiên nhìn một chút rồi nói. Bỗng nhiên, chấm, ngao hống, một tiếng rồng ngâm khác vang lên. Sau đó là, bùm, một tiếng nổ lớn như động đất xảy ra. Vụt, vụt, vụt, các vị khách bàng hoàng đứng dậy. Có chuyện gì đó không ổn. Đám con cháu nhà họ Giang cho dù có càn quấy thế nào đi nữa, thì cũng đâu thể gây ra ồn ào lớn như vậy. Sắc mặt của Giang Thái Hư tối sầm lại. Quát, bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giây tiếp theo, một tên quản gia lộn nhào chạy tới, nói, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài có một thanh niên không biết sống chết, cõng một chiếc quan tài, phá cửa lớn xông vào. Thằng nhóc này còn nói muốn đi ngang qua nhà họ Giang, đi tới cấm địa của tộc Hỗn Độn. Toàn trường tĩnh lặng, mặt của Giang Thái Hư tái xanh. Một lũ vô dụng, rốt cuộc các cậu làm ăn như thế nào vậy? Ông ta nhìn mọi người xung quanh, chắp tay nói, xin lỗi mọi người, tôi đi xem một chút rồi sẽ quay lại ngay. Mọi người thấy thế, tất cả đều đi theo ra khỏi đại điện, cách trương.